Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, linh thực mầm non. Thành công, Diệp Khai Dương mở to hai mắt nhìn, nhưng nhìn thấy Bạch Tử Nhạc kia cỗ thuộc về khai khiếu cảnh tiên sư mới có khí tức. Nhưng lại không thể không thừa nhận điểm này, nếu như không phải khai khiếu đan thành. Bạch đan sư như thế nào lại đột phá cảnh giới, bước vào khai khiếu cảnh, đan thành mấy cái, sau đó, hắn lại không kịp chờ đợi hỏi, một bên Cổ Thanh Phong trong lòng cũng là kinh hãi, coi là thật không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc lại có thể đánh vỡ tam phẩm luyện đan sư tiền các chủ khẳng định, xinh xinh đem khai khiếu đan cho luyện thành, mà lại, đối phương không chỉ đem khai khiếu đan luyện thành, càng là ngay lập tức nuốt linh đan, phá vỡ cảnh giới cửa ải, trở thành khai khiếu cảnh tiên sư. Loại này hành động vĩ đại, coi là thật để hắn vô cùng bội phục, càng 10 phần kính ngưỡng. Đan thành 9 cái, đáng tiếc có 2 viên phẩm chất không được. Thành phế đan, Bạch Tử Nhạc lắc đầu, bây giờ nghĩ lên, đều còn có chút đáng tiếc. 2 viên khai khiếu đan chính là 6 vạn điểm thiện công, không duyên cớ từ trong tay chạy đi, tự nhiên để tâm hắn đau nhức. Nói như vậy, còn có 6 cái, không biết Bạch đan sư dự định xử lý như thế nào. Diệp Khai Dương không khỏi tâm tư lưu động, Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, biết đối phương cho là mình đã phục dụng 1 viên, là lấy tự động khấu trừ 1 viên, cũng không có phủ nhận, chỉ là nói, cái này khai khiếu đan, ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, đương nhiên là bán đi, đổi lấy tu hành tài nguyên. Nếu như Bạch đan sư tin được ta, ta ngược lại là có thể giúp ngươi sâu chuỗi 1-2. Tin tưởng rất nhanh, liền có thể đem 6 cái khai khiếu đan, đều xuất thủ, mà lại, đổi lấy thiện công, cũng xa so với đặt ở tông môn bên trong, nhiều hơn nhiều. 6 cái, chí ít 20 vạn điểm thiện công, là không thành vấn đề. Diệp Khai Dương vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Ồ, cũng không phải không được. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, đại khái đoán đến đối phương mấy phần ý nghĩ, trong miệng lại nói ra. Chỉ là, ta không hy vọng ta luyện thành khai khiếu đan, rơi xuống Mã Gia người trên tay. Hắn chưa từng là một cái rộng lượng người. Trước đó Mã Thành Phúc tận lực làm khó dễ, hắn đều ghi tạc trong lòng, mặc dù không về phần thật đi làm thứ gì, nhưng như khai khiếu đan bực này bất luận tông môn gì, tu tiên gia tộc đều cực kỳ khao khát chi vật, giao dịch thời điểm, tự nhiên là muốn đem Mã Gia cho loại ra ngoài. Yên tâm đi, khai khiếu đan vẫn là từ chính Bạch đan sư nắm giữ. Ta chỉ là dẫn người tìm đạo hữu tiến hành giao dịch. Về phần đến cùng muốn hay không giao dịch, quyền lựa chọn vẫn là tại đạo hữu trên tay. Mã Gia tại Triều Dương đạo phái bên trong thế lực dù lớn, nhưng cũng không quản được chúng ta luyện đan các trên đầu. Cũng là không cần sợ hắn. Diệp Khai Dương cũng mơ hồ nghe nói qua Bạch Tử Nhạc trước đó tao ngộ. Sự tình là lấy biết nghe lời phải nói. Như thế, liền phiền phức Diệp các chủ, Bạch Tử Nhạc nói tiếng cảm ơn, sau đó mới chậm rãi rời đi. Bạch tiên trưởng trở về, Bạch Tử Nhạc vừa về tới động phủ chỗ, một tiếng ngạc nhiên tiếng hô hoán liền truyền đến, ngay sau đó liền gặp Cao Minh cùng Phó Vĩnh Ngọc 2 người. Vội vàng buông xuống công việc trên tay kế, nhanh chóng tiến lên đón, sau đó bọn hắn liền cùng lúc cảm giác đến Bạch Tử Nhạc trên thân khí tức khác biệt. Lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Cả kinh nói, Bạch, tiên sư, ngài đột phá đến khai khiếu cảnh rồi. May mắn, Bạch Tử Nhạc mỉm cười. Lập tức quét về linh điền phương hướng. Đột nhiên nói, xem ra ta không có ở đây khoảng thời gian này. Các ngươi đem linh điền quản lý không tệ. Lần trước bởi vì viên hạt giống kia phá xác mà ra nguyên nhân, chung quanh linh năng bị cướp trắng trợn, ba mẫu bên trong linh điền linh gạo, bởi vậy cũng đại thụ ảnh hưởng, khô héo chết đi hơn phân nửa. Bây giờ gần như một tháng thời gian trôi qua, bên trong linh điền linh gạo không chỉ có một lần nữa trồng xuống tới, đồng thời đã cấp tốc sinh trưởng, xanh tươi tốt, lại so với lần trước còn thịnh vượng mấy phần. Chúc mừng Bạch tiên sư. Hai người vội vàng chúc mừng một câu, cũng càng sửa lại xưng hô. Tiếp lấy mới cuống quýt giải thích nói, kỳ thật không hề chỉ là chúng ta quản lý nguyên nhân. Chân chính căn do, rất có thể là tại gốc kia linh thực mầm non. Linh thực mầm non, Bạch Tử Nhạc nghi ngờ hỏi một câu, trong lòng hơi động, vội vàng đi tới. 10 ngày trước, trong linh điền viên hạt giống kia đột nhiên trên phạm vi lớn thu nạp quanh mình thiên địa linh khí. Ngày trước đó vẩy vào chung quanh 10 cái trung phẩm linh thạch bên trong linh khí, rất nhanh liền bị thu nạp không còn. Lập tức liền tác động đến ba mẫu linh điền bên trong. Chúng ta vốn cho rằng lần này vẫn là sẽ như lần trước đồng dạng. Linh gạo muốn bị chết héo, một lúc uổng phí, không nghĩ tới hạt giống kia dường như hút đủ linh khí, tự động đình chỉ xuống tới. Sau đó ngày thứ hai, chúng ta liền thấy bên trong linh điền mọc ra một gốc mầm non. Cái này mầm non giống như trời sinh liền có thể tụ lại linh khí, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, chúng ta liền cảm giác được nơi này xung quanh linh khí trở nên nồng nặc mấy phần. Bây giờ 10 ngày xuống tới, nơi đây thiên địa linh khí, giống như so trước đó, đều tăng lên gần như gấp đôi. Ba mẫu bên trong linh điền linh gạo, cũng bởi vậy sinh trưởng càng thêm thịnh vượng. Phó Vĩnh Ngọc vội vàng giải thích nói. Đang khi nói chuyện, Bạch Tử Nhạc cũng rất nhanh đi vào kia ba phần linh điền bên cạnh. Lập tức liền thấy, tại linh điền bên trong, cao khoảng một thước, lớn bằng ngón cái mầm non, sinh trưởng tại linh điền phía trên. Cái này mầm non, toàn thân trắng nõn, chỉ có đỉnh đầu hai mảnh lá non, hiển lộ ra một tia xanh biếc, mà hắn cũng rõ ràng cảm giác được. Từ cái này bụi cây giống bên trong, phát ra một cỗ nhẹ nhàng chi sắc, hơi cảm ứng, Bạch Tử Nhạc cũng là cả kinh. Cái này linh thực mầm non, quả nhiên có tụ lại linh khí công hiệu, cho dù vẫn chỉ là mầm non, nhưng cái này tụ lại linh khí hiệu quả, lại đã không kém gì hắn động phủ bên trong tỏa linh trận công hiệu. Quả nhiên là vô cùng thần kỳ, hào hào chăm sóc lật một cái. Đừng để sâu bệnh những vật này ảnh hưởng nó sinh trưởng. Trong lòng biết cái này linh thực mầm non, nhất định bất phàm, Bạch Tử Nhạc phân phó hai người một câu, lúc này mới đứng dậy, hướng động phủ bên trong mà đi. Trước đó hắn bởi vì nóng lòng bế quan, đột phá đến khai khiếu cảnh, là lấy đối với tiểu hắc cẩu liền bỏ bê để ý tới. Bây giờ gần như một tháng trôi qua, hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn phải chăng đã thành công đột phá, tiến hóa thành yêu, ngao ô, một tiếng hưng phấn sợ hãi giống âm thanh bên trong. Lập tức Bạch Tử Nhạc liền thấy, một đạo thân hình khổng lồ, lông tóc đen bóng thân ảnh, cấp tốc bay nhào đi qua. Cơ hồ bản năng, Bạch Tử Nhạc một đạo pháp thuật thi triển mà ra, định bảo thần quang, trong chốc lát, cầm tới bay nhào mà đến thân ảnh, liền trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung bên trong, giống như linh đang hai cặp mắt chó, ủy khuất nhìn qua Bạch Tử Nhạc, trong miệng càng là phát ra ô ô chi sắc, trọn vẹn sau ba hơi thở, nó mới tránh thoát định bảo thần quang trói buộc, từ nửa không trung rơi xuống tới, quả nhiên đột phá, thành cẩu yêu, Bạch Tử Nhạc cũng có chút không tốt ý tứ. Tiến lên mấy bước, sờ lên đầu của nó lấy đó an ủi. Tiểu hắc cẩu ngoại hình, ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Chỉ là hình thể, so với trước đó, khổng lồ rất nhiều. Nhìn qua tựa như một cái đại hắc nghiêu. Trên người lông tóc đen bóng vô cùng, lại phi thường cứng cỏi. Liền xem như hắn muốn kéo đứt, cũng phải hao chút khí lực. ném ra mấy cái ngưng huyết hoàn tiến hành trấn an, càng là tới trêu đùa mấy lần, Bạch Tử Nhạc mới lấy thoát thân, chân chính về chính đến tu hành mật thất bên trong. Tiên thiên cảnh sơ kỳ, khai khiếu cảnh sơ kỳ, bây giờ ta, tại cái này Triều Dương đạo phái bên trong, mới tính có mấy phần lực lượng, cũng không cần quá mức để ý. Kia rất nhiều thăm dò ánh mắt, Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, tâm tình cũng không khỏi trở nên sáng suốt, đẩy ra mây mù nhìn phong cảnh, đăm chiêu suy nghĩ, không giống trước, Triều Dương đạo phái mặc dù là một cái tiên pháp đại phái, nhưng lực lượng trung kiên, vẫn là khai khiếu cảnh cái này một cấp bậc cường giả. Về phần khai khiếu cảnh phía trên thần minh cảnh, theo hắn biết, cũng bất quá hai vị mà thôi. Một cái, chính là Thái Thượng Trưởng Lão, Đông Phương Siêu Việt, một cái khác thì là Triều Dương Đạo Phái Trưởng Môn, Vạn Hồng, lấy hắn thực lực, tại khai khiếu cảnh trở xuống thời điểm, đều có thể tại khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh Chu Thanh Thủ hạ giữ được tính mạng. Chỉ cần không trêu chọc thần minh cảnh cường giả, trên cơ bản đều an ổn vô cùng, mà thần minh cảnh làm này vực cao cấp nhất cường giả, cái gì tài nguyên bảo vật không có, cũng khả năng không lớn thật đi tìm hắn gây phiền phức. Bất quá, mặc dù đột phá đến khai khiếu cảnh, nhưng ta cũng nhất định phải tinh dũng mãnh tiến mới được. Thần minh cảnh mặc dù là này vực mạnh nhất, nhưng nghe nói, tại Cương Phong hẻm núi bờ bên kia, vùng biển vô tận đối diện, Thập Vạn Đại Sơn một bên khác, còn có càng thêm tồn tại cường đại, so sánh với loại kia địa phương ầm ầm sóng dậy, này vực không chỉ có linh khí càng thêm mỏng manh, cường giả số lượng cũng phải thiếu đi rất nhiều. Bạch Tử Nhạc tại cái này Triều Dương đạo phái bên trong, tự nhiên từng có đối với phương này thế giới hiểu rõ. Trong lòng biết này vực mặc dù không nhỏ, nhưng so sánh ngoại giới, kỳ thật chính là đất nghèo. Tâm hắn tâm niệm niệm muốn kiến thức càng rộng lớn hơn thế giới, tự nhiên không cam lòng khốn thủ nơi đây. Mặt khác, ta còn có thù lớn chưa trả, tự nhiên càng phải mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên. Cũng may, ta trên người có rất nhiều khai khiếu đan, tiếp xuống tới chỉ cần đem những này khai khiếu đan đổi thành thiện công, ta liền có thể thuận thế hối đoái ra tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Thậm chí còn có thể thay đổi một hai kiện tiện tay pháp bảo. Đến lúc đó, đem công pháp nhập môn, dùng hồn năng tăng lên, ta liền có thể trực tiếp sát thương Vân Cái Sơn, thành đạo tông sơn môn. Bạch Tử Nhạc tâm tư nhất chuyển, đôi mắt bên trong không khỏi lóe lên một tia lãnh quang. Hắn cũng sẽ không quên thành đạo tông đối với mình chặn giết sự tình, nếu như thực lực không đủ, hắn nhẫn cũng liền nhịn, nhưng chỉ cần có thực lực, hắn đương nhiên phải đem một trong một hoàn trả. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh: Bạch Tử Nhạc. Cảnh giới võ đạo: tiên thiên cảnh sơ kỳ. Tiên pháp cảnh giới: khai khiếu cảnh sơ kỳ. Võ công: bất bại kim thân công, tiên thiên cửu chuyển công chưa nhập môn 87%. Võ kỹ: diệt thần đao pháp viên mãn, tiên võ đại thủ ấn viên mãn. Tiên pháp: tử khí quan thần pháp tầng thứ 9, ngũ phương thuần nguyên công viên mãn. Tiên võ chân thân chưa nhập môn 9%. Kỹ pháp: phù lục chi thuật viên mãn, diệu ngọc luyện đan pháp viên mãn. Pháp thuật: băng diễm thuật viên mãn. Pháp thuật bản năng: kinh thần thứ viên mãn, lạc lôi thuật viên mãn, triều dương kiếm thuật viên mãn, bách bộ đạp lãng thuật viên mãn, định bảo thần quang viên mãn. Thất sát chân hỏa chưa nhập môn 45%. Hồn năng 472.312, hồn năng đã có 47 vạn điểm. Dùng cái này tính toán, ta cơ hồ mỗi ngày đều tăng lên hơn 1 vạn điểm hồn năng. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, Lần trước quan sát giao diện thuộc tính, vẫn là 10 năm ngày trước đó. Ngay lúc đó hồn năng số lượng chính là 30 vạn điểm. Bây giờ 15 ngày trôi qua, hồn năng số lượng đã tăng vọt đến 47 vạn điểm. Tự nhiên đại biểu cho, hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể có hơn 1 vạn điểm hồn năng nhập chướng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.